Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1416, chương 1386. Mờ mịt, bệ hạ, ngài không có sao chứ, vội vã chạy tới nội đình trường. Đi tới bên cạnh Doanh Chính, vội vàng hỏi, hắn là phụ trách toàn bộ Đại Tần Hoàng cung phòng thủ quan chức. Bây giờ Cần Chính phòng cứ như vậy bị đánh sụp, nếu như truy cứu tới, hắn nhất định khó khăn từ kỳ cữu. Còn thuộc về trạng thái thất thần, Doanh Chính không nói một lời, giống như là hoàn toàn không có nghe được nội đình trưởng mà nói như thế. Ngay tại nội đình trưởng mặt lộ vô cùng sốt ruột vẻ, đi qua đi lại không biết nên làm cái gì thời điểm, Tào Thiên Ý cũng dẫn một đám người chạy tới. Thái phó, ngài mau nhìn, bệ hạ đây là thế nào? Tào Thiên Ý thứ nhất thời thành mọi người chủ định. Nội đình trưởng liền vội vàng nói, đi tới trước mặt Doanh Chính. Tào Thiên Ý nhẹ giọng kêu vị này bệ hạ hai tiếng, nhưng lại vẫn không có lấy được bất kỳ đáp lại nào. Cao mày thả ra một luồng thần niệm định thăm dò vào Doanh Chính trong cơ thể. Một đạo kim sắc long khí đột nhiên hiện lên, ngăn cách bước lui Tào Thiên Ý thần niệm. Cửu long hoàng khí còn ở, bệ hạ hẳn không có chuyện gì. Thấy màu vàng kia long khí xuất hiện, rất nhiều đại thần hộ vệ cũng thở ra một cái. Vạn dân âm thanh oán. Ngay tại các đại thần thoáng buông lỏng thời điểm, một mực thuộc về trạng thái thất thần Doanh Chính đột nhiên mở miệng. Nói ra lời cũng là để cho Tào Thiên Ý cùng chư vị đại thần sửng sốt một chút. Vạn dân âm thanh oán. Bệ hạ, lời này hiểu thế nào? Trong lòng mơ hồ có loại dự cảm không tốt, Tào Thiên Ý tiến lên một bước nhẹ giọng hỏi thăm Doanh Chính. Thở ra một hơi thật sâu, Doanh Chính chậm rãi từ cái loại này mờ mịt trạng thái tinh thần phục hồi lại. Ta Đại Tần, sợ là muốn mất. Cái gì? Bệ hạ đây là ý gì? Đúng vậy, ta Đại Tần binh cường mã tráng, như thế nào mất đây? Doanh Chính một câu nói, để ở tràng các đại thần nhất thời sôi sùng sục, rối rít mặt lộ chấn động. Không biết bọn họ bệ hạ tại sao sẽ đột nhiên nói ra như vậy mê sảng tới. Vẫy tay chặn lại huyên náo các đại thần. Tào Thiên Ý đưa tay đem Doanh Chính từ nơi phế tích đỡ lên. Vạn dân âm thanh oán, ngập đầu họa buông xuống. Này họa khí thế hung hung, nghĩ đến rất nhanh sẽ biết có tin tức truyền đến đi. Thần sắc ảm đạm, Doanh Chính giọng trầm thấp. Vạn dân âm thanh oán là một loại phi thường hiếm thấy quốc tu dị tượng. Mọi người đều biết, quốc tu phương pháp là lấy vạn dân tín ngưỡng làm căn cơ, hóa thành liên tục không ngừng lực lượng, dùng cái này đạt được không ngừng thăng hoa. Cho nên quốc tu phương pháp căn cơ chính là ở chỗ kia pu lua đại chúng, vân vân trên người chúng sinh. Mà một khi quốc tu căn cơ gặp phải phá hư hoặc là can thiệp, quốc tu bản thân sẽ trước thời hạn cảm nhận được báo trước. Mà vạn dân âm thanh oán chính là chỗ này loại báo trước bên trong nghiêm trọng nhất một loại. Một khi phát sinh loại này báo trước, cơ bản liền có nghĩa là lập tức phải phát sinh nguy hiểm toàn bộ quốc gia kinh khủng tai nạn. Trầm thấp kiềm chế không khí nhuộm đẫm mở ở Tào Thiên Ý dưới sự chủ trì, các đại thần rối rít tản đi. Ban đêm, Tuyên Dương trong điện khoác một bộ trường bào màu đỏ sậm, Doanh Chính im lặng đứng ở lầu hai khán đài trên, nhìn trên bầu trời sáng chói tinh thần, ánh mắt tràn đầy bất ngờ thần sắc. Bệ hạ hay là ở lo lắng cái kia vạn dân âm thanh oán dị tưởng? Đi tới Doanh Chính sau lưng, Tào Thiên Ý đưa tay đưa cho Doanh Chính một ly màu vàng kim rượu. Thái phó cũng là quốc tu, tự nhiên biết vạn dân âm thanh oán ý vị như thế nào, nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Như nham tương như vậy nóng bỏng rượu, đều không có thể hòa tan Doanh Chính giữa hai lông mày vẻ lo lắng. Bệ hạ cảm giác không có sai. 2 giờ trước, ta đi Trung ương lầu, trung ương long trụ phần đáy đã xuất hiện một vết nứt. Ta định đem đền bù, nhưng hiệu quả quá nhỏ. Nghĩ đến đưa tới long trụ rạn nứt, chính là bệ hạ cảm giác được mối họa. Đung đưa trong tay ly rượu, Tào Thiên ý thần sắc đến không có bao nhiêu lo lắng. Trên thực tế, trở thành thái phó sau đó, yên tâm chung chấp niệm sau, hắn nhãn giới ngược lại so với trước kia mở rộng rất nhiều. Có thể nhìn thấy sự tình, cũng có thể càng ung dung đối mặt, liền trung ương long trụ cũng tét. Xem ra lần này là thật đại họa lâm đầu rồi, nghe được trung ương long trụ rạn nứt tin tức. Doanh Chính lộ ra vẻ cười khổ, trong đầu nhớ lại lần trước hắn cùng với Tổ Long nói chuyện điện thoại lúc. Hắn khuyên hắn buông tha hết thảy, một mình tìm che chở đề nghị, không nghĩ tới đầu này lão Long nói nguy cơ, lại tới nhanh như vậy, tiếp theo làm sao bây giờ, nghĩ được chưa? Đi tới bên cạnh Doanh Chính, Tào Thiên ý hỏi, còn có thể làm sao? Việc đã đến nước này, nếu không cùng quốc cộng vẫn, nếu không trọng đầu trở lại, thái phó, nếu như là ngươi, ngươi sẽ thế nào chọn? Nghiêng đầu nhìn Tào Thiên ý, Doanh Chính trong mắt tràn đầy đối với lựa chọn chính xác khát vọng. Thế nào ta chọn, cũng không đại biểu được bệ hạ. Cười lắc đầu một cái, Tào Thiên ý nói, bệ hạ hay là trước biết rõ lần này đại họa căn nguyên. Đang làm lựa chọn không muộn, im lặng ngửa đầu, Doanh Chính ngắn than, biết, chấm là có thể làm ra lựa chọn sao? Ngoặc kép, ngày kế, vừa biên thùy tin tức đi ra, sắc mặt khó coi nhìn trong hình kia cuồn cuộn phun trào tịch diệt sương mù. Hai tay Doanh Chính nắm chặt thành quyền, khớp xương trắng bệch, tịch diệt, đối với tịch diệt uy danh, Doanh Chính không xa lạ gì. Có thánh nhân che chở, cường giả lớp lớp xuất hiện Tây Phương giáo đó là bị cổ lực lượng này tươi sống ép đông rời, buông tha thâm căn cố đế thế giới Tây Phương, vô thành vô tức sương mù phun trào hạ, hết thảy đều bị chậm chạp nuốt mất, sau đó hoàn toàn biến mất, vẻn vẹn từ hình ảnh pháp bảo trung truyền ra hình ảnh. Doanh Chính liền có thể cảm nhận được kia màu nâu xám trong sương mù dày đặc. Cất giấu đáng sợ đến bực nào lực lượng loại lực lượng này là không thể ngăn trở. Không có bất kỳ người nào hoặc là vật có thể ngăn cản nó tiến tới bước chân. Thế gian hết thảy, cuối cùng cũng sẽ rơi vào kia trong sương mù. Một bên Tào Thiên ý, giờ phút này vẻ mặt bị ngưng trọng chiếm cứ. Tịch đại danh. Bây giờ chỉ cần hơi chút có tầng thứ một ít thế lực đều đã có chút nghe thấy. Dù sao một đoạn thời gian trước, hai tòa đại giáo trưởng kỳ nhân, cổ động thu hẹp thượng giới đỉnh cấp thế lực, chính là ở thu hẹp sinh linh hỏa loại, vì sắp đến tịch diệt làm chuẩn bị, chỉ là Tào Thiên ý cũng không nghĩ tới. Cái này cái gọi là tịch diệt lại sẽ đến nhanh như vậy. Nghĩ đến bệ trong lòng hạ chắc có quyết định. Chú ý tới bên người Doanh Chính âm tình bất định, biểu tình, Tào Thiên ý chậm rãi mở miệng. Đúng vậy, nếu như là khác cái gì mối họa, luôn sẽ có biện pháp giải quyết có thể hòa giải. Nhưng nếu như là tịch diệt mà nói, hết thảy các thứ này cũng đã là định cục. Ai, thật sâu thở dài, Doanh Chính giống như là trong nháy mắt già rồi mấy thiên tuế như thế. Chuyện cho tới bây giờ. Hắn cũng chỉ có thể buông tha hắn hao phí cả đời tâm huyết chế tạo đế quốc. Dù sao bất kể như thế nào, hắn còn sống mới có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Chết, liền hết thảy đều thành vô ích. Kết quả là, ở toàn bộ Đại Tần đế quốc 99% nhân cũng còn không biết dưới tình huống. Doanh Chính vị này Đại Tần chi chủ đã quyết định buông tha cái này bằng đại đế quốc. Mà giờ khắc này đã xâm nhập vào Đông Phương vũ trụ thế giới tịch diệt. Cũng tao ngộ thứ nhất ương ngạnh chống cự tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.